Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 88, Lục Vãn tuy rằng bị tìm đi thuyết minh tình huống, nhưng ngược lại càng vui vẻ, làm một cái hằng ngày nằm cũng trúng đạn người. Lần đầu tiên cảm nhận được xem náo nhiệt không chê sự đại tâm tình, rượu a. Tự an bảo chỗ rời đi, Hứa Yếu nhắc nhở nói. Khống chế hạ chính mình, mặt đều phải cười lạn, Lục Vãn, này cũng không có đi ha ha ha, nàng đã thực khắc chế. Bằng không vừa rồi ở an bảo chỗ thời điểm, liền sẽ cười ra tiếng, bất quá như vậy thật không tốt. Rốt cuộc trừ bỏ nàng cùng Hứa Yếu, những người khác đều banh mặt, không khí là thực khẩn trương, Hứa Yếu suy nghĩ một chút. Kỳ thật là có điểm buồn cười, ta vốn dĩ cho rằng chính mình khả năng sẽ bị khai trừ. Không nghĩ tới a, Khương Bắc Dương cái kia ngốc bước trước cút đi, hai người nhìn nhau mắt. Vui sướng rất đơn giản, tỉ như nói nhìn đến người đáng ghét xui xẻo. Tống Tiến Tiến đi tìm tới, nhìn đến đứng ở đèn đường hạ cuồng tiếu hai người. Có điểm không phản ứng lại đây, Lục Vãn ho khan thanh. Xoa xoa mặt nói. Hảo đi, chúng ta vẫn là đáp lễ đường đi, Hứa Yếu, ân ân, cười đến ta quai hàm đau, Tống Thiến Thiến, ngoạc kép, xem ra nàng là không cần lo lắng, hai vị này cười đến như vậy vui vẻ, hiển nhiên là không có việc gì, Tống Thiến Thiến, Lục Tổng ngươi hiện tại liền về nhà, kia không xem chúng ta âm nhạc xã biểu diễn sao, Lục Vãn, đúng vậy, ta ba mẹ ngày mai còn phải dậy sớm công tác. Quá muộn, cuối cùng đại hợp tấu đến 11 giờ, lái xe về nhà rửa mặt chờ rạng sáng. Ngày mai giáo sư Lục cùng Triệu Tổng còn phải dậy sớm đâu, người tài giỏi thường nhiều việc sao Tống. Thiến Thiến, chính là thúc thúc A-di nói. Tưởng đem hôm nay tiệc tối xem xong lại đi, Lục Vãn. Nga, ta đây liền từ từ đi, nàng tùy tiện đi một chút cũng đúng. Mỗi lần đi học đều là ban ngày tới. Buổi tối vườn trường cũng có khác một phen cảnh trí, rất có mới mẻ cả mơ siêu Tống Thiến Thiến. Lục Tổng, người phải đi đi nơi nào a? Sân thể dục a, nơi nào đều được a. Hôm nay có ngôi sao Tống Thiến Thiến, nhưng đừng đi sân thể dục, nơi đó vài đối tình lữ ở hẹn hò. Người muốn đi đương bóng đèn sao? Bằng không cùng ta đi âm nhạc xã làm khách đi, lễ đường ở dưới chân núi. Âm nhạc xã liền ở trên núi kia đống lâu là cầm phòng. Cho nên yên lặng, nói là sơn, không bằng là đại đống đất càng thích hợp. Từ trên đỉnh đi xuống tới cũng bất quá vài phút lộ, âm nhạc xã tiết mục ở cuối cùng một cái. Còn sớm đâu, hậu trường đều không có như vậy nhiều địa phương ngồi. Cho nên lúc này bọn họ còn không có xuống dưới, Hứa Yếu nhíu hạ. Đi cái gì âm nhạc xã a? Đi, Lục Vãn chúng ta đi ăn bữa ăn khuya uống rượu, Tống Thiến Thiến chừng mắt nhìn Hứa Yếu liếc mắt một. Cái, từ từ thiện dụ lại nói. Đi thôi, bên kia nhưng nhiều nhạc cụ, ta dạy cho ngươi thổi harmonica được không? Thực mau liền thượng thủ, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Cũng đúng đi, nàng gật đầu, rốt cuộc tiệc tối diễn tập quá rất nhiều lần. Tiết mục nàng đều xem qua. Không thế nào cảm thấy hứng thú, Tống Thiến vui dạo dực ở phía trước dẫn đường. Hứa Yếu tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, vẫn là theo đi lên, trên núi cầm phòng cách âm làm tốt lắm. Dưới chân núi ngày thường là nghe không được thanh âm ở siêu đế giới này thậm chí còn có nghệ thuật. Sinh ở luyện cầm, có thể thấy được nỗ lực người rất nhiều, âm nhạc xã ở lầu 2 nhất bên phải, Tống Thiến Thiến đẩy cửa. Đi vào. Bên trong mười mấy người đang ở nói chuyện phía mơ siêu, đại gia mau hoan nghênh. Ta mang theo một người khách nhân lại đây, văn phòng mọi người ngẩng đầu. Nhìn đến Lục Vãn đôi mắt trong nháy mắt đều sáng, Lục Tổng ngươi đã đến rồi à, ta mới xem xong. Ngươi hôm nay biểu diễn video, chân nhân liền tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Người đứng đầu hàng mấy cái đồng học tầm mắt sau này dịch. Nhìn đến theo kịp Hứa Yếu. Lại lần nữa đem chú ý điểm đặt ở Lục Vãn trên người, hôm nay kỵ sĩ trang quá soái. Thật muốn đem ngươi tạo hình nửa vĩnh cửu, Lục Tổng lần này nguyệt khảo có hay không nắm chắc đệ. Nhất Hứa Yếu, Ngoặc kép, mẹ nó, hắn là không khí sao? Hứa Yếu đương nhiên không phải không khí. Âm nhạc xã vẫn là có người thưởng thức loại này tiểu mạch sắc kẻ cơ bắp, chỉ là trò chuyện trò chuyện. Vài cái đồng học dò hỏi, có thể hay không sờ sờ hắn cơ ngực, Hứa Yếu. Ngoặc kép, xin cho hắn đương không khí đi. Như thế nào một cái hai cái giống như Cáp Lợi, ngồi ở mặt sau cùng Trần Niệm Khanh đi tới. Chung quanh thanh âm dần dần nhỏ, cuối cùng trở nên thực an tĩnh, Trần Niệm Khanh nhìn Lục Vãn hỏi. Ngươi là tới nghe ta kéo đàn sen lô sao? Lục Vãn, a, không có a, nàng nghe người ta nói quá Trần Niệm Khanh luyện tập thời điểm không thích người khác. Quấy dày, cho nên thông thường là cầm phòng bên ngoài đứng một đám cả trai lẫn gái. Nghiêm túc nằm bò chân tường nghe, nàng nơi nào lớn như vậy mặt mũi, Trần Niệm Khanh. Người nói muốn làm ta dùng đàn sen lô kéo Lưu Hành ca. Thẩm Hoài Lân ca, Lục Vãn, thuận miệng vừa nói thôi, Trần Niệm Khanh. Cho nên, hiện tại không muốn nghe sao? A, Lục Vãn có chút ngoài ý muốn. Đối phương vì cái gì hỏi như vậy? Nàng có điểm không hiểu, Tống Thiến Thiến chắp tay trước ngực. Không thể tin tưởng nói. Xã trưởng ngươi muốn kéo Lưu Hành ca sao? Ta siêu cấp chờ mong. Nói xong lại chạm vào Hạ Lục Vãn. Xã trưởng đều chuẩn bị tốt. Ngươi chẳng lẽ không cho mặt mũi nghe một chút sao? Lục Vãn, ngoặc kép, hảo đi, bất quá có thể chứ? Trần Niệm Khanh cười nhẹ thanh. Có cái gì không thể? Mọi người, đây là tình huống như thế nào? Trong nháy mắt âm nhạc xã người đều nỗi lòng mênh mông, sinh thời hệ liệt Trần Niệm Khanh cư nhiên. Sẽ dùng hắn kia đem giá trên trời đàn sen lô, kéo Lưu Hành ca, âm nhạc xã đều ăn mặc diễn xuất chính trang. Nam sinh là thống nhất sơ mi trắng, cắt may đơn giản, không có bất luận cái gì hoa văn, sơ mi trắng có rất nhiều biểu hiện phương thức. Tỉ như sơ mi trắng tiêu thụ nam, sơ mi trắng phục vụ sinh nam. Sơ mi trắng Tony lão sư, Trần Niệm Khanh khí chất trong sáng, dáng người đĩnh bạt, có thể đem đơn giản nhất sơ mi trắng xuyên tươi mát cấm dục. Cả người thoạt nhìn chi lan ngọc thụ, phảng phất cùng người khác không phải một cái khoản, hắn đem. Đàn sen lô từ hộp đàn đem ra, ngồi ở ghế trên, trắng nõn ngón tay thon dài đáp thượng cung mọi người ngừng thở, Hứa Yếu nhíu nhíu mày. Tuy rằng phi thường bất mãn. Bất quá lại không có nói chuyện, hành tinh dàn nhạc tốt xấu đỏ thẫm quá. Giai điệu vừa ra tới, đại đa số người đều nghe ra. Đây là dàn nhạc tác phẩm tiêu biểu chi nhất xé nát, đây là đầu có chút tang ca. Đàn sen lô âm vực rộng lớn, là nhất tiếp cận tiếng người nhạc cụ. Có thể phi thường tốt nhuộm đẫm bi thương cảm màu, này chi khúc là Lưu Hành ca cải biên. Không giống Trần Niệm Khanh trước kia kéo cổ điển nhạc như vậy ủ rột. Bất quá vẫn như cũ bàng bạc khác biệt với hắn ngày thường phong cách. Hôm nay tiếng đàn xử lý ôn nhuận như ngọc, càng thêm chú trọng chữ tình, tinh tế no đủ, ánh đèn đánh vào màu trắng áo sơ mi thượng. Thiếu niên tản ra một loại mê người yêu nhã tuy rằng khí chất cấm dục. Kéo cầm khoảng cách ngước mắt nháy mắt. Phảng phất có thể câu hồn đoạt phách hai người tầm mắt tương tiếp. Lục Vãn ngẩn ra hạ, nghi hoặc đối phương đang xem chính mình sao. Giây tiếp theo nàng liền tiêu tan. Hẳn là không phải, hắn là đang xem toàn bộ người xem khu. Một khúc sau khi kết thúc, vài giây qua đi toàn bộ phòng vẫn là phi thường an tĩnh, Hứa Yếu hít sâu khẩu khí. Đánh vỡ bình tĩnh. Còn tính không tồi nga, âm nhạc xã người đều kinh sợ, chỉ có thể nói xã trưởng không hổ là xã trưởng, lúc này mới mấy ngày liền cải biên hảo khúc, còn kéo tốt như vậy, cấp đại thần dâng lên đầu gối, toàn bộ phòng hormone có điểm quá cao. Nữ sinh tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, này không cần phải nói, mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, minh bạch mọi người đều giống nhau ý tưởng sao. Hơi chút ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra thật sự muốn xong đời. Vừa rồi cư nhiên tâm động, thiếu chút nữa không cầm giữ được cong, loại này mị lực. Chẳng sợ đồng tính đều không thể kháng cự, thật là xoái bạo, ngọa đào phẳng phất Trần Niệm Khanh cả người ở sáng lên. Mau mau hoài nghi chính mình xu hướng giới tính, Trần Niệm Khanh đem cầm đã phát trở về. chậm rãi đi đến Lục Vãn trước mặt hỏi, người cảm thấy thế nào? Hành tinh giàn nhà quá lợi hại đi, này đầu khúc qua nhiều năm như vậy, dùng đàn sen lô kéo vẫn là dễ nghe. Lục Vãn cảm xúc có điểm kích động, khen đến phi thường chân tình thực lòng, đây là dàn nhạc chủ sướng Thẩm Hoài Lân cùng bass tay cùng nhau viết ca, cũng là Lục Vãn phi thường thích một bài hát. Trần Niệm Khanh gần gũi nhìn người. Bọn họ viết ca rất lợi hại, ta đây cải biên đâu? Ngươi không làm bình luận. Lục Vãn, ngươi đương nhiên cũng rất lợi hại, kéo đến cũng quá dễ nghe. Ta đều tưởng cho ngươi tiền, Trần Niệm Khanh cười thanh. Như thế không cần, ta lại không bán nghệ, mọi người. Ngoạc kép, ngọa tào đây là tình huống như thế nào? Hôm nay nam thần thái khác thường, cho nên hẳn là không phải bọn họ hiểu là mơ siêu giống như ở Không Lậu Sơn Thủy. Lại phi thường rõ ràng, Liêu Nhân, tuy rằng Lục Tổng phi thường bình tĩnh, nhưng là bọn họ này đó người đứng xem. Đã ở trong lòng phát ra vượt qua 100 decibel thét chói tai, người kéo phi thường dễ nghe. Thật sự, nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể tìm ta, Lục Vãn cười nói, nàng ý tứ thực rõ ràng. Về sau nếu là có người tìm ngươi phiền toái, cứ việc tới tìm ta. Trần Niệm Khanh, Hảo A, Tống Thiến Thiến lấy lại tinh thần, vội vàng có thoán xuyết Lục Vãn, ngươi còn muốn nghe cái gì ca? Nhanh lên nói cho chúng ta biết xã trưởng A, lần sau còn có thể kéo cho ngươi nghe. Lục Vãn suy nghĩ một chút, vẫn luôn như vậy hẳn là không tốt lắm, lắc đầu, đã không có, khẳng định còn có, đàn sen lô kéo lưu hành âm nhạc cùng ngươi ngày thường nghe được cảm giác hoàn toàn bất đồng, đúng. Vậy, nói A, hoặc là hành tinh dàn nhạc mặt khác ca đâu. Âm nhạc xã những người khác sôi nổi khuyên bảo. Khó được đại thần tiếp theo Farmer Siêu tuy rằng không chiếm được đối phương người. Nhưng là cọ nghe một chút ca cũng thực hảo a. Lục Vãn vẫn là cảm thấy không tốt. Quay đầu nhìn về phía Trần Niệm Khanh. Nàng ý tứ là làm đối phương nhanh lên từ chối. Trần Niệm Khanh hiển nhiên không có lãnh trả lời. Mở miệng hỏi, cho nên, ngươi còn muốn nghe cái gì? Ngoạc kép, kia nếu nói như vậy. Lục Vãn cười nói. Say rượu con bướm, âm nhạc xã mọi người. Trần Niệm Khanh, đây là cái gì ca? Tống Thiến Thiến, không phải cái gì ca? Xã trưởng không có này bài hát, hảo thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta có thể đi lễ đường, đúng vậy. Đi thôi, Lục Vãn nói giỡn. Âm nhạc xã mọi người sôi nổi nhắc nhở tới rồi thời gian đi lễ đường. Tách ra cái này đề tài, nam thần chính là nam thần. Hạ phàm là được, quá bình dân vẫn là không tốt. Lục Vãn, ngoạc kép, hảo đi, nàng đã nhìn ra, mọi người đây là cố ý, kỳ thật kia bài hát không tồi. Lục Bất Du bắt đầu thực kháng cự, sao lại không có việc gì ăn cơm còn hừ hừ vài câu đâu. Lục Bất Du một người ngồi ở to như vậy phòng khách ân. Cả nhà liền lưu hắn một người ở nhà. Này liền tính, Lục Vãn hứa hẹn 9 giờ rưỡi nhất định trở về, đã mau 12 giờ, vẫn là không có trở về, hai vợ chồng đi dừng xe. Lục Vãn đi trước một bước, nàng mở cửa phòng khách ngồi người hoảng sợ. Gia hỏa này không phải mỗi ngày 10 giờ đúng giờ ngủ sao? Nói cái gì vẫn ngủ sẽ sưng vù đối làn da không tốt, Lục Bất Du cười lạnh một tiếng. Các ngươi còn biết trở về à? Lục Vãn ngẩn ra hạ, lại ở phát cái gì điên, nàng giống như không có đắc tội với người đi, Lục Bất Du ôm tay. Vẻ mặt cao quý lãnh diễm, lão Lục trước kia cũng chưa tham gia quá ta trường học tiệc tối. Chính là hôm nay đi ngươi, còn liền rơi xuống ta một cái, Triệu Tổng công tác rất bận. Giáo sư Lục cũng giống nhau, hắn mấy năm nay còn hảo điểm. Trước kia trên cơ bản cả năm vô hưu, không ở ở làm hạng mục chính là đang làm luận văn. Hoàn toàn không rảnh lo lão bà nhi tử, hai vợ chồng mặc kệ Lục Bất Du chính mình lớn lên. Hợp với gia trưởng sẽ đều rất ít tham gia, rốt cuộc nhi tử thực rộng rãi. Cũng phi thường bớt lo, Lục Bất Du tâm đại, cũng vẫn luôn cảm thấy không có gì. Nhưng là, hôm nay hắn cảm thấy có cái gì? Lục Vãn, ngoạc kép. Hảo đi, nàng cuối cùng minh bạch đối phương tức giận điểm mơ siêu lục bất su ở ghen. Nếu ba người kia 9 giờ rưỡi trở về, hắn còn sẽ không có ý kiến, nhưng là cố tình không có. Một người khó tránh khỏi dễ dàng miên man suy nghĩ, hắn ghen. Dựa vào cái gì Lục Vãn Trường học tiệc tối, kia hai vợ chồng liền đi, trước kia không có đi hắn trường học lại ghen dựa vào cái gì Lục Vãn Trường học tiệc tối. Kia hai vợ chồng có thể đi, hắn một người đãi ở nhà, ha ha, chính mình chính là muôn vàn thiếu nữ mộng tưởng, làm nhiều người như vậy mộng tưởng, liền như vậy không thể thấy quang. Lục Bất Du kỳ thật thực vây, chống mí mắt chờ ở nơi này, chính là vì hỏi vài câu, Lục Vãn, hôm nay chỉ mời cha mẹ xem lễ, nếu ngươi muốn đi ta trường học, về sau có thể tham gia ta tốt nghiệp lễ, cùng nhau chụp ảnh, a, thật vậy chăng? Lục Bất Du ngước mắt nhìn mắt người, nghĩ lại nghĩ chính mình muốn rụt rè, lại lãnh đạm hỏi, ngươi muốn làm ta đi? Lục Vãn giở khóc giở cười, đúng vậy. Tưởng, Lục Bất Du vẻ mặt bình tĩnh, nếu ngươi thành tâm mời, ta đến lúc đó nhìn xem có hay không đương kỳ, có lời nói lại nói, ta nhưng không nhất định sẽ đi, Lục Vãn, tốt, Lục Bất Du nhìn mắt người, đứng lên hướng trên lầu đi, Lục Vãn, ba mẹ lập tức vào được, ngươi không chào hỏi sao, này liền, hống hảo, Lục Bất Du tự hỏi vài giây, xua tay nói, không cần. Ta đi lên ngủ đi, hơn phân nửa đêm ai muốn ăn cẩu lương a? Lục Vãn nhún vai. Tùy tiện ngươi, Lục Bất Du chân trước mới vừa đi. Hai vợ chồng liền vào được, hai vị tay nắm tay, quả nhiên là thật lớn một chậu cẩu lương, ta đi ngủ, Lục Vãn nhìn chằm chằm lão phụ thân cổ nhìn. Mát, quyết định bảo trì trầm mặc vừa rồi Lục Bất Du rời đi là đúng, như thế nào liền đi rồi? Lục Bách Nhiên hỏi, Triệu Giai Ninh quay đầu, nhìn đến trượng phu trên mặt son môi ấn ngẩn ra hạ, hôm nay đi nhìn nữ nhi trường học tiệc tối. Bọn họ đều rất cảm khái, vừa rồi ở trên xe nói đến kích động, hôn môi đối phương, hơn nữa trên xe ánh sáng ám cũng không phát hiện. Liền như vậy vào được, vì thế Lục Vãn lại bị tắc khẩu lương, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 đặt ở ngày mai buổi sáng 6 giờ đúng giờ đổi mới tùy cơ 100 cái bao lì xì. Cầu cái dinh dưỡng dịch đại gia nếu là giải hoa Nga. Ngủ ngon, cảm tạ ở 2020-06-10-02. 26-48 đến 2020-06-10-22. 09. 04 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ, hoàng bộ thiết nghiêu một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 11 hai cái, nhân gian vọng tưởng, đoạn ngày giam, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một, la phi cá một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Heydrich M90 bình. Sơ thần 80 bình, Thư Ngọc 66 bình, Hắc Nha Ha Ha 50 bình, Tùng Nam Tuyết 30 bình, Thành Bánh Trôi 24 bình, Vân Sơn Mộng Hải 23 bình, Ngốc Manh Bảo Bảo 21 bình, đặt tên gì đó hảo phiền toái, cơm chưa ăn cái gì, phô mai chính là lực lượng, Grit 20 bình, Bán Hạ Vũ Tình 18 bình, này đi quanh năm chung không thấy 14 bình. Thiên Sơn đi xa, chiếm Sơn huynh 12 bình, cùng trời cuối đất, a ha, Minh Nguyệt Thanh Phong, cá lúc lắc, béo mi mô tương, vũ thần, thời gian đều biết, dưới chân núi Thạch Phi Nham, luôn là tìm không thấy muốn nhìn văn, đương đương 10 bình, gạch dưới manh 9 bình, 1234-8 bình, cái đuôi nhỏ Kim Sơn xe 7 bình, 45.157.826-6 bình. Tam quan đi theo ngũ quan đi, khoai sọ, quyền manh manh là ta chân ái, ốc sên xác, ngàn đêm, thần 26, cục ca 5 bình, hướng vịt tiểu đôn đôn 4 bình, tưởng lục hạ triều phu tư cơ, nhà ta đại ngốc tử, 3 bình, bài thêm hắc, rực rỡ lấp lánh tương đương, đây bài sunny 2 bình, tinh, anh quái, ba bô, rex răng, ngải vũ, ta không phải ngốc tử ngươi là. Sóc Phương lấy bác, Táo bạo báp, mùa nữ hài tiểu que diêm, phượng hoàng hoa lại khai, diệp thì, la phi cá, khó qua một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.